Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1727. Quang lộ, gocchuyenaudio.com. So sánh với Chí Tôn, chênh lệch lớn hơn nữa. Nhưng phương diện ý chí, đồng bá Tuyết Ưng cao hơn đám từ nhiệt tộc dân bản xứ thuần túy dựa vào lực lượng huyết mạch này nhiều. Đây cũng là ưu thế của người tu hành. Hơn nữa ở lúc ngộ ra sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, linh hồn hắn còn có một chút lột xác đặc thù. Hơn nữa làm người số một không thể tranh luận của đạo linh hồn, hắn có thể dễ dàng thao túng lực lượng linh hồn hóa thành thế giới mênh mông, ngăn cản áp bách đối với linh hồn. Không thể nào, Thích Phạt Chí Tôn giật mình. Chẳng lẽ, ngay cả Bắc Hà Đại Đế thu thập xương hoa cũng tạm thời dừng thu thập nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ở dưới sự quan sát của bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn từng bước một không ngừng, rốt cuộc bước lên một cái lá cây màu đen trung ương nhất cũng là khổng lồ nhất toàn bộ Hắc Diệp Hồ. Ông, ở trong nháy mắt Đông Bá Tuyết Ưng bước lên lá cây trung ương kia, một đóa hắc diệp hoa lớn nhất kia cũng phát ra ánh tím chói mắt chiếu rọi bốn phương, cũng chiếu rọi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Một đóa hắc diệp hoa màu tím lớn nhất đường kính mấy chục dặm kia phát ra hào quang là lấp lánh lóa mắt làm người ta mê say như vậy. Dù là Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế một ít người xem vừa rung động vừa lâm vào hấp dẫn, bọn họ nhìn bóng dáng thiếu niên áo trắng kia đi tới phía trên cái lá đen trung ương nhất, trong lòng mỗi người chấn động, hâm mộ, ghen tị, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc rất phức tạp, hắn thế mà có thể đi lên, đi đến trung ương nhất. Thích Phạt Chí Tôn thân phận như thế cũng nhịn không được thấp giọng tự nói. Đây là ở trên đảo của hắn thử không biết bao nhiêu lần, ở dưới áp bách khủng bố đó, linh hồn của hắn cũng không chống đỡ được chỉ có thể dừng bước. Không ngờ ta mời hắn tới hỗ trợ cuối cùng lại là hắn được lợi ích lớn nhất. Bắc Hà Đại Đế cũng dừng thu thập xương hoa, hắn là một vị đại đế quật khởi mới nhất, thực lực cũng là một người mơ hồ mạnh nhất trong đại đế hiện nay, là vì cố gắng bắt lấy mỗi một phần kỳ ngộ. Hắn giờ phút này theo bản năng hiểu cái lá đen trung ương nhất cảm giác áp bách khủng bố như thế cùng với giờ phút này đóa hoa màu tím phát ra hào quang thần kỳ, không có, đại cơ duyên, chính hắn cũng không tin. Hắn khát vọng cơ duyên như vậy rơi vào tay mình, nhưng, hắn căn bản không thể bước lên lá cây trung ương, không có tư cách đi tranh. Đừng nói hắn, ngay cả Chí Tôn cũng không đạp lên được. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều đang nhìn, hâm mộ nhìn, lại không thể đi tranh. Đó là cái gì vậy, đám người Thích Phạt Chí Tôn bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy hắc diệp hoa trung tâm nhất kia ở lúc phát ra hào quang màu tím chiếu rọi bốn phương, bỗng nhiên một luồng sương mù ánh sáng nhiều điểm bay lên, các giọt sương kia ở giữa không trung mơ hồ có thể nhìn thấy, ở dưới hào quang chiếu rọi chiết xạ hào quang. Chỉ là trong giọt sương này mơ hồ có bóng người một sinh vật kỳ dị, giọt sương này giống như chịu lực hấp dẫn vô hình, tất cả đều hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay đi, dung nhập thân thể hắn. Là xương hoa sao, xương hoa của hắc diệp hoa, không đúng tựa như có chút khác, Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế đám người quan sát lại chỉ có thể đoán lung tung. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đi đến trên cái lá đen trung ương, một đóa hoa kia liền phóng ra hào quang màu tím chói mắt một luồng hào quang chiết xạ giọt xương bay. gocchuyenaudio.com, tới, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng sinh vật kỳ dị. Tuy biết giọt xương này bất phàm, nhưng sinh mệnh theo bản năng có một loại khát vọng, hơn nữa đây chỉ là một phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không né tránh, tùy ý những giọt xương kia rơi ở trên thân thể mình, bị thân thể hấp thu. Oành, khoảnh khắc giọt xương va chạm thân thể, ý thức Đông Bá Tuyết Ưng nổ vang, giờ khắc này, hắn nhìn thấy, rồi, vô cùng rõ ràng nhìn thấy, ở trong không gian hồn nguyên vô biên vô hạn tối tăm, có một vật vô cùng nguy nga đang phi hành, nó có mấy chục móng vuốt trên thân thể có rậm rạp hơn 1000 con mắt, những con mắt này có một số là con mắt màu xám, có một số là con mắt màu vàng. Chỉ là giờ phút này những con mắt đó đều là nhắm. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước từng gặp quá nhiều con mắt màu xám, con mắt màu vàng, mặc dù các con mắt đó tất cả đều nhắm, nhưng liếc một cái có thể xác định chính là những con mắt thần bí kia từng thấy trên các hòn đảo bay. Ở chỗ xa xôi, mơ hồ có hào quang lấp lánh, đó là một nguyên thế giới vô cùng mênh mông, phóng thích dao động cuồn cuộn đánh phá hồn nguyên không gian chung quanh. Mà một vật khổng lồ này chậm rãi bay qua, nhìn như thong thả, nhưng bay qua chiều dài của một nguyên thế giới, lại chỉ mấy giây mà thôi, bởi vì vật khổng lồ này quá lớn rồi. Có một nguyên thế giới mênh mông kia ở xa xa đối chiếu, Đông Bá Tuyết Ưng mới phán đoán ra, một vật khổng lồ này lớn đại khái 1/10 của một nguyên thế giới. Bản thân nó, vậy mà lại khổng lồ tới như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng rung động, vật khổng lồ này quá đẹp rồi, là đẹp của ẩn chứa quy tắc. Giữa vảy với vảy trên người hình thành từng cái không gian. Khu vực khác nhau của thân thể khổng lồ tốc độ thời gian trôi cũng đang biến hóa vặn vẹo. Nhưng mặc kệ thời gian thay đổi như thế nào, vật khổng lồ này lại tồn tại ở quá khứ tương lai hiện tại, vĩnh hằng không thay đổi. Đồng Bá Tuyết Ưng thậm chí có một loại cảm giác đến một loại cấp độ này, vật khổng lồ này hẳn, vĩnh viễn bất tử mới đúng. Tựa như nó vốn nên xuất hiện trong tương lai. Chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cũng biết vật khổng lồ này, hẳn chính là một trong hai hồn nguyên sinh mệnh cực kỳ khủng bố đã chết kia của Đoạn Nha Sơn Mạch, làm Nguyên bị thương, nhưng vẫn đã ngã xuống. Không biết là bị Nguyên đánh chết, hay là bị Nguyên cùng với hồn nguyên cường giả khác vây công giết chết. Thật đẹp, ý thức Đông Bá Tuyết Ưng đang than thở, móng vuốt kia tự nhiên ẩn chứa hủy diệt quy tắc khủng bố. Thân thể nó lúc chạy có hư không ảo diệu khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thân thể nó, lúc nào cũng sinh ra dẫn lực khủng bố, mà nếu cách nó quá gần, lại sinh ra lực bài xích khủng bố. Thân thể tự nhiên ẩn chứa lực hấp dẫn, lực đẩy, làm nơi nó đi qua, hồn nguyên không gian mênh mông tối tăm cũng hình thành từng đợt sóng chiều lực lượng hồn nguyên. Ông, bỗng nhiên, mắt trên thân vật khổng lồ này đều mở hết ra, nhìn về phía một phương hướng. Hơn ngàn con mắt, một nửa tất cả đều là con mắt màu vàng, một nửa tất cả đều là con mắt màu xám. Mặc dù không phải nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được lượng lớn con mắt màu xám có vô tận lực hấp dẫn, mà các con mắt màu vàng kia tất cả đều có công kích khủng bố. Hai cái kết hợp hoàn mỹ với nhau, một khiến kẻ địch trầm mê đề phòng. Góc truyện audio.com, chống cự yếu đi, một trực tiếp công kích linh hồn kẻ địch. Kết hợp hoàn mỹ, vừa rồi là sát chiêu khủng bố. Cách chương.